thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 640, chết không có chỗ chôn. Góc truyện audio.com. Lăng Vân Tông không nằm trong biên giới của Đông Ly Quốc. Nó nằm ở ngọn núi hướng nam giữa Đông Ly Quốc và Tây Tấn Quốc. Tộc người chiếm lĩnh ngọn núi, khai môn lập phái, tự thành lập môn phái. Bởi trong tay có mấy luyện đan sư, tông chủ chính là một luyện đan sư vô cùng lợi hại. Cho nên thiên hạ anh hùng hào kiệt đều đổ xô tới. Lăng Vân Tông có một quy tắc, nếu là người bị thương hoặc là muốn đến xin đan dược, nhất định phải dốc sức phục tùng Lăng Vân Tông trong vòng 3 năm. 3 năm sau thì có thể xuống núi. Kể từ đó, Lăng Vân Tông đã nhận được rất nhiều cao thủ một cách miễn phí. Điều này khiến Lăng Vân Tông trở thành một trong 3 thế lực hùng mạnh nhất. Đứng trên của Ma Ảnh Cung và Truy Hồn Các, người bình thường không dám động tới Lăng Vân Tông. Diệp Tử Yên thân là đại tiểu thư của Lăng Vân Tông. Xưa nay luôn ỷ thế thân phân cao quý, trong tông cũng luôn làm loạn, không ai dám trêu chọc nàng ta, bởi vì thế đại tiểu thư này lại thích người ta gọi mình là tiên tử. Cho nên người Lăng Vân Tông từ trên xuống dưới đều gọi nàng ta là Lăng Vân tiên tử. Không ngờ lần này xuống núi lại suýt chết, không những thế trưởng lão trong tông phái đi đều bị giết hại. Không chỉ trưởng lão mà tất cả những người trong tông được phái đi đều bị giết chết. Tông chủ Lăng Vân Tông vừa nghe thấy vậy đã vô cùng phẫn nộ. Đây là đang đánh vào mặt của Lăng Vân Tông. Nhiều năm như vậy không ai dám không nể mặt Lăng Vân Tông cả. Tông chủ Lăng Vân Tông vốn muốn phái người giết Ly Thân Vương Tiêu Cửu Uyên. Nhưng lại bị Diệp Tử Yên ngăn cản. Thứ nhất là không muốn làm hại tới người mà Diệp Tử Yên yêu mến. Thứ hai là do Tiêu Cửu Uyên quá mạnh, họ chống lại hắn, chưa chắc đã có kết quả tốt. Tiêu Cửu Uyên không phải vì Vân Thiên Vũ mới giết hại người của Lăng Vân Tông sao? Họ sẽ giết Vân Thiên Vũ, cho nên Diệp Tử Yên liền hạ lệnh cho người trong tông đến Phụ An Thân Vương bắt Tiêu Lão Vương ra. Nàng ta muốn xem Vân Thiên Vũ có tới cứu Tiêu Lão Vương ra không? Nếu nàng không tới, sẽ khai đai với Tiêu Lão Vương ra. Rồi giết từng người một, nếu nàng tới, sẽ cho nàng chết không có chỗ chôn. Diệp Tử Yên hạ lệnh, cao thủ trong tông liền phụng mệnh, đến Phụ An Thân Vương ở Đông Lý để bắt Tiêu Lão Vương ra. Yên lặng chờ Vân Thiên Vũ tới, Vân Thiên Vũ và Phương Vô Nhai chạy suốt dọc đường, 20 ngày sau cũng đến Lăng Vân Tông. Lăng Vân Tông chiếm lĩnh ngọn núi Quỷ Vương Phong nổi danh thiên hạ. Cả ngọn núi gồm có tất cả 99981 ngọn núi lớn nhỏ. Vô cùng hiểm trở, trong những ngọn núi Lăng Vân Tông chiếm lĩnh, ngoại trừ tông chủ Diệp Thu Loan ở ngọn núi cao nhất ra. 5 người ngọn núi khá đều được ngũ đại đệ tử của bà ta chiếm giữ. Dưới trướng của Lăng Vân Tông hầu như đều là nữ. Trong 5 ngọn núi này đều không có một người nam nhân nào được lui tới. Nghe nói tông chủ Lăng Vân Tông Diệp Thu Loan chẳng những bị người nam nhân bà ta yêu thương vứt bỏ mà còn bị hủy dung. Cho nên bà ta vô cùng oán hận nam nhân, chấm, nghiêm cấm không cho nam nhân bước vào ngũ phong và bên trong ngọn núi của bà ta. Tất cả nam nhân đều gác ở ngoài ngũ phong, ở dưới chân núi Quỷ Vương Phong. Cả đoàn người tụ tập lại, thương lượng kế hoạch tiếp theo. Đoàn người này là Vân Thiên Vũ và Phượng Vô Nhai. Họ đã đi ngựa suốt dọc đường không ngừng nghỉ rốt cuộc đã chạy tới Lăng Vân Tông. Mọi người tụ tập lại bàn bạc chuyện cứu người. Lăng Vân Tông ở trong trung tâm của Quỷ Vương Phong. Diện tích của Quỷ Vương Phong vô cùng khổng lồ. Nếu muốn cứu người không phải dễ dàng gì. Trước mắt Tiêu Lăng Phong rốt cuộc đang ở đâu không ai biết. Vân Thiên Vũ đang nhíu mày suy nghĩ. Đột nhiên có tiếng động dội lại, có người đang tới, cách đó không xa, Ngạo Minh lập tức nói nhắc nhở, có người tới, Vân Thiên Vũ và Phượng Vô Nhai nhanh chóng ngẩng đầu nhìn tới. Phượng Vô Nhai vừa nhìn thấy người tới, liền nhanh chóng khoát tay nói, đừng lo, đó là thuộc hạ của ta, cách trương.